Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Ngày hôm nay chúng ta cùng đến với một dị truyện rất mới của tác giả Thuận Thiên. Dị truyện được mang tựa đề Ác nghiệp ả vợ lăng loạn. Dị truyện kể về vợ chồng của Đanh, nhưng tình cảm đã bị che mờ bởi người vợ đê hèn. Để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về dị truyện này, ngay bây giờ chúng ta cùng bước vào nội dung dị truyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Lúc đầu, Lò định dự định sẽ làm thêm 5 xảo ruộng mà nhà thằng Đanh bỏ ra. Nhưng vì vợ chồng không đồng ý, nên Lò đành miễn cưỡng từ bỏ ý định của mình. Dù thế nào, nhưng trong lòng của Lò thì ấm ức lắm. Là một người siêng năng cần cù, quanh năm bán mặt cho đất, bám lưng cho rời. Đã thế gia đình mấy đời sống bám ruộng đồng điền, nên dường như cái máu nông nghiệp đã ăn sâu vào tâm khảm của Lò. Lò vẫn nhớ mãi lời bố mình dặn. Gia đình từ đời này qua đời khác đều sống nhờ cây lúa. Đến đời con, gia đình không có nhiều tiền để học hành cao. Thôi thì gắng duy trì lấy cái nghiệp trồng trọt này, lấy một đời nữa nha. Lò vui vẻ đáp lời của bố. Dạ vâng ạ, những gì bố căn dặn con đều đã nhớ tất cả rồi ạ. Đời con dù có giàu đến mấy cách thì con vẫn sẽ làm ruộng cho đến khi nào không đủ sức lao động nữa mới thôi ạ. Quả nhiên Lò như thật vậy. Ngay từ nhỏ đã được cha mẹ truyền cho cái kinh nghiệm dân gian cũng như kinh nghiệm thực tế. Vì vậy Lò làm ruộng, vụ nào hầu như cũng năng suất hơn nhiều so với những mảnh ruộng chung quanh. Có người khen: đúng là tuổi trẻ tài cao, cũng một nền ruộng, cũng chăm bón như thế cả. Mà không hiểu sao lúa nhà tôi không kém hơn nhà hắn một chút một mực. Lạ thật ấy chứ. Lò ra vẻ đáp: dạ, các bác cứ quá khen ấy. Mấy vụ gần đây nhờ rời lúa cũng đẹp thật. Cơ mà chắc là do gặp may thôi ạ. Chứ cháu còn non mẻ làm sao, thì dạo này kinh nghiệm đồng áng cũng bằng các bác làm sao được ạ. Vụ lúa ấy vừa rồi Lò thắng lớn, nhưng lúa đạt năng suất tối đa, Lò lại càng thích thú hí hửng làm ruộng. Cơ mà ngặt nỗi, cô vợ của Lò lại không ham hố việc này. Ôi giời ơi, đi làm giàu đi lên từ cây lúa hôm nay thì xem ra cũng xa vời quá. Hay anh kiếm việc gì đi mà làm, khỏe cả anh mà cả tôi nữa. Chứ anh tham làm ruộng cho lắm vào, rồi tôi cũng khổ lây. Tính Lò thì rất hiền. Khi nghe vợ nói như vậy, Lò vui vẻ đáp lại: ờ kìa, sao em lại nói như vậy? Không giàu là không giàu như thế nào chứ? Làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn mà lại. Quan trọng là mình phải chi tiêu mọi thứ cho hợp lý. Dăm ba vụ tự khắc sẽ thấy tiền dư ra ấy mà. Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện. Còn em mà mệt thì em cứ nghỉ đi. Anh có bắt em làm cố đâu mà em bảo là khổ lây hả? Em cứ nói vậy. Cô vợ cú tiết chỉ chiết: ý anh là tôi không biết chi tiêu sắp xếp trong cái gia đình này chứ gì. Vậy từ mai anh ôm lấy tiền mà đi chợ búa, bếp núc đấy nha. Tôi không có quan tâm đến gì nữa. Tôi nói cho anh biết, của chồng nhưng mà công vợ. Anh có làm ra tiền núi mà không có người đàn bà đứng lo toan quán xuyến thì cũng không bằng không mà thôi. Lò nghe thấy vậy thì hạ giọng. Hay, anh đang nói vậy để hai vợ chồng cùng thảo luận chỗ nào hợp lý, chỗ nào chưa hợp lý để mà rút kinh nghiệm chứ. Anh có nói gì đâu mà em cứ gắt lên với anh như vậy hả Hoa? Hoa bực mình không nói nữa. Cô bỏ vào đi trong buồng và ra chiều giận dỗi, khiến cho Lò chỉ biết nhìn theo lắc đầu với cô vợ bướng bỉnh của mình. Vụ gặt vừa rồi, trong lúc trò chuyện ngoài đồng, Lò được thằng bạn hàng xóm tên là Đanh cho biết là nhà Đanh sắp tới hai vợ chồng cùng đi làm công ty nên sẽ bỏ ruộng không làm nữa. Nếu Lò có làm thì nhận làm luôn. Lò hớn hở bảo, có, nhớ đấy nha, nhớ là ai hỏi cũng đừng cho người ta biết đấy nha, để đó tôi làm cả cho. Nhưng về bàn bạc với Hoa thì Hoa không đồng ý. Cô nói, ôi giời ơi là giời, anh làm để sống hay làm để chết đấy hả? Gần 2 mẫu ruộng chưa đủ dã rời hay sao mà lại còn kham thêm được nữa. Anh thích thì anh tự đi mà làm. Tôi không có làm đâu đấy nhá. Dứt khoát là không. Lò lại nhẹ nhàng giải thích. Thì đấy là anh hỏi em như vậy. Chứ anh đã quyết đâu. Anh thấy mảnh ruộng đó, mình mà làm thì tiện quá. Nó sát ngay cạnh ruộng nhà mình. Cả một thửa lớn, rộng đến 5 sào cơ đấy. Nếu làm thì phá bờ be, chung luôn một đám với nhà mình. Anh hỏi để nếu mà em đồng ý thì để anh biết đường mà còn gieo thêm mạ. Vụ này mà cấy thì vụ sau không có thì lại thua đấy. Người ta bảo là tháng chạp bừa ngấu, tháng 6 hơn ngày mà lại. Hoa nhắc lại ý kiến của mình. Em đã bảo không là không đấy nhá. Lò đành ngậm ngùi sang nhà Đanh trả lời lại là không làm. Để Đanh có cho ai làm thì cho. Lò tiếc hủi hụi. Bản tính siêng năng cần cù của Lò cứ thấy càng nhiều ruộng thì càng vui. Hôm nay ngày gieo mạ. Từ sáng sớm, Lò và Hoa đã có mặt ở cánh đồng. Mà không chỉ riêng vợ chồng Lò, bà con nông dân cũng có mặt từ rất sớm. Tiếng trò chuyện huyên náo cả cánh đồng, y như một phiên chợ đang lúc đông người. Hoa vun luống, san bùn cho bằng phẳng. Lò thì rũ rũ cho những hạt giống không bám vào nhau để khi gieo được đều và đẹp. Một bác nông dân đi qua trêu. Cô Hoa là có phúc lắm đấy nha. Ôi giời ơi, làng trên xóm dưới chưa có ai mà siêng như chú Lò đâu đấy. Ôi nhà tôi kìa, bây giờ đang khỏe mạnh như thế mà bỏ ruộng đồng từ lâu rồi. Tôi tiếc của làm vài xào lấy gạo ăn, chứ cứ như của ông ý thì bỏ cách đây mấy năm rồi. Hoa khéo léo nói, thì ốm tha già thả mà bác, vợ chồng cháu còn trẻ mà không làm thì lấy gì mà ăn ạ. Thôi thì còn con cái học hành sách vở, đủ thứ tiền trông cả vào hạt lúa. Như các bác bây giờ đã già rồi, con cái thành đạt, mỗi tháng chỉ cần mỗi đứa cho vài triệu, góp lại cũng mua gạo ăn cả năm, còn chẳng để hết ấy chị ạ. Bà kia buông nón, ngồi nép vào vệ cỏ ven đường, rồi phe phẩy cái nón lá, làm quạt, rồi cũng nói thêm. Thì cũng công nhận thật đấy. Ông nhà tôi cũng tính như cô, cơ mà tôi là tôi vẫn thích ăn cái hạt gạo mình làm ra hơn. Thành thử ra mệt thì tôi cũng cố gắng làm thêm mấy sao. Lò nói, có một thúng thóc giống như con nhà bác, như thế cũng hay ạ. Không để sớt xương hãng bác đi bác ạ. Bác già rồi, dù sao thì sức khỏe vẫn là quan trọng nhất bác ạ. Bà kia đáp, tôi tranh thủ đi gieo để còn về sang nhà bà Liễu một chút. Thôi thì cũng chỗ hàng xóm với nhau, không giúp được gì cũng sang cho nó có người, có tiếng ạ. Thôi, tôi đi nha, tội nghiệp. Lò và Hoa cùng ngừng tay, Cả hai nhìn nhau rồi nhìn bà. Hoa hỏi: Dạ, thế bên nhà bà Liễu có công việc gì hả bác Thanh? Đám dỗ hay là... Bà Thanh cắt ngang: Ồ, thế cô chú chưa biết gì à? À mà cũng phải, chắc cô chú ra đồng sớm nên không có biết. Chính tôi cũng vừa mới biết đây thầy. Vì vậy mà tôi mới tranh thủ đi ra đồng sớm để về qua đấy đây này. Thằng Đanh, còn bà Liễu, nó chết rồi. Lo giật nảy mình, suýt đánh rơi thúng thóc ở trên tay. Lo hỏi gấp: Bác nói sao cơ ạ? Thằng Đanh nó chết rồi ạ? Sao mà chết hả bác? Chiều hôm qua cháu còn gặp nó cơ mà. Bà Thanh chậm rãi nói: Chẳng biết là chết khi nào ấy, nhưng mà sáng nay bà Liễu vào nhà kho thóc lấy cuốc ra làm vườn sớm thì thấy treo cổ chết trong đó từ hồi nào rồi. Bà ấy la làng lên, khi ấy thì cả xóm mới ùa sang đấy chứ. Chắc cô chú ra đồng sớm quá nên không có biết là phải rồi. Hoa hỏi: Treo cổ chết hả bác? Eo ôi sợ vậy à? Sao mà anh ấy lại phải làm như thế chứ nhỉ? Người đúng là như cái bóng đèn bác nhỉ. Mới hôm qua, hôm kia còn gặp, thế mà hôm nay đã chết rồi. Bà Thanh ngưng quạt, bà đội nón lên, lồng quay xuống cổ, rồi chống gối đứng dậy và bảo: chả biết đằng nào mà lần, nhiều khi nghĩ cuộc đời cũng bi quan thật đấy. Thôi cô chú làm đi nhá, tôi tranh thủ làm một lát để về sang đó một chút. Dạ vâng ạ, thế bác đi đi, vợ chồng cháu cũng làm nốt mảnh này rồi về sang đó đây ạ, chỗ hàng xóm láng giềng với nhau. Bà Thanh đi rồi, Lò vẫn còn chưa hoàn hồn. Lò không tin là Đanh lại chết nhanh như vậy. Rõ ràng chiều ngày hôm qua khi ngoài đồng về, Lò còn gặp Đanh. Lò còn hỏi: Sao rồi? Bảo được ai làm mảnh ruộng đó chưa thế? Thú thực là tao cũng tiếc lắm đây, mà con Hoa nhà tao nó không chịu, thế mới nhiều khề chứ lệ. Đành nói: Tao bảo được bà Tấm làm rồi, mai mốt có ông bà Tấm làm bên cạnh mày cho vui rồi đấy. Tao mà không làm đi xa thì tao cũng làm ở đây. Lò phá lên cười: Sao mày không nói sớm vậy mày? Đi công ty mà bảo là đi xa, nói nghe sợ bỏ mẹ. Thôi tao về đây, hôm nào rảnh qua tao làm vài cốc nhá, có hú chuối hột mới hạ thổ ngon lắm. Đanh còn nói với theo: Nếu còn cơ hội thì tao sẽ sạc. Lò không nói gì thêm nữa, chỉ mỉm cười rồi bỏ đi. Lò không ngờ lộng giả thành chân, những câu nói ấy lại trở thành sự thật. Đành đã báo trước về cái chết của mình. Lò cứ ngẩn tỏ tay ra đó, mãi đến khi Hoa lên tiếng dục: Thôi, gieo nhanh nhanh lên đi anh, nhanh lên, mình còn về sang đó một tí, chỗ chòm xóm với nhau. Không nữa Đành với anh cũng là chỗ bạn bè cùng xóm, lại đồng niên, đồng lứa nữa. Lò hỏi lại Hoa: Sao thằng Đành nó lại khờ thế không biết chứ? Không hiểu nổi, hay là vợ chồng nó trục trặc gì? Hay là nó xích mích với ông bà Liễu chăng? Hoa gạt đi: Anh cứ thắc mắc linh tinh làm gì? Thôi, gieo nhanh nhanh lên rồi về. Lò gật đầu, thở dài một tiếng, rồi khẽ khẽ lắc đầu để không nghĩ đến cái chuyện ấy nữa, chăm chú vào công việc của mình. Gieo xong, Hoa còn cẩn thận tát cạn nước ở hai bên rãnh cho khô hẳn, để nước ở rãnh thì đến trưa, trời nắng, nước sẽ nóng lên và tương tự như người luộc thóc giống. Xong xuôi gọn gàng tất cả, vợ chồng của Lò bước lên bờ, rồi đi lại con mương nhỏ, chỗ hai cây gỗ bắc qua, đứng trên đó vục nước lên để rửa sơ sài qua tay chân cho bớt bùn đất rồi mới quay trở ra về. Đến đầu xóm ngõ, đã thấy nhốn nháo, tiếng người bàn tán về cái chết tức tưởi của Đanh. Ngay chỗ gốc cây đa, một nhóm người xúm xít bàn luận. Có người nói: Có trời sụp xuống, tôi cũng chẳng tin là thằng Đanh lại treo cổ tự vẫn. Không gì cũng phải có nguyên nhân của nó chứ. Ít ra thì gia đình cãi cọ, xích mích gì cho cam. Đằng này thì... Người khác lại thêm: đúng đấy, bác nói phải lắm. Đã vậy gia đình kinh tế cũng vững, chứ có thiếu trước hụt sau đâu mà bảo là ức chế về chuyện tiền bạc. Đúng là chả hiểu ra làm sao cả. Thấy câu chuyện hấp dẫn quá, Lò định đứng lại tham gia, nhưng Hòa đã véo vào hông của Lò và xua tay làm hiệu ra về. Lúc đi qua nhà Đanh, từ trong nhà đã vọng ra tiếng khóc ai oán của bà Liễu và con bé Thư, vợ của Đanh. Từ trong ngõ vào là một hàng cờ trắng viền đen đã treo rủ. Mọi người tập trung cũng chưa đông lắm. Ngoài sân mới chỉ lác đác, chắc là thông tin về cái chết của Đanh chưa được nhiều người biết. Lò không vào luôn mà về thẳng nhà tắm rửa thay quần áo. Trên người đang mặc một quần áo lau động, lấm lém lem bùn. Giờ mà sộc chạy vào thì coi mà sao được. Hoa bảo chồng: anh tắm rửa rồi sang đó múc trước nhé. Em ở nhà sở cơm nước cho thằng Tiến, rồi gọi nó về cho nó ăn. Lát em sang bên đó sau. Lò khắc chiếc áo sơ mi màu xanh hòa bình đang treo ở trên gần cửa lên, rồi vừa bước vừa đi cài khuy. Sang đến nơi, Lò đánh mắt lên tờ cáo phó, đọc sơ qua một lượt rồi tặc lưỡi bảo: ơi, đời đúng là quá ngắn quá Đanh ạ. Mới gặp đó mà bây giờ đã... Lò bỏ lửng câu nói, nhẹ nhàng bước vào bên trong. Tư gia lúc này mặc dù vẫn chưa tiến hành lễ khâm liệm, nhưng hương khói đã bốc lên nghi ngút. Bát cơm với quả trứng đặt ở đầu giường, tàn hương đã rụng đến đó một lớp dày. Đanh đang nằm ở trên giường, đang được anh em họ hàng tắm rửa thay quần áo, chỉ đến giờ nhập quan mà thôi. Lò bước vào, Đanh đang nằm đó, khuôn mặt tái xanh, miệng hơi há ra một chút. Trên cổ còn lỗ một vệt đã ngả sang màu thâm tím. Dù thay áo, người mặc đã cố tình không bẻ cổ áo sơ mi xuống, nhưng vẫn không che được vết hằn đó. Vừa thấy Lò bước đến bên cạnh Đanh, bà Liễu gào khóc lớn hơn. Bà kể lể: ôi giời ơi, con tôi sao mà yểu mệnh thế này hả giời ơi là giời ơi, nhà hết phúc thật rồi. Đanh ngang ngửa tuổi Lò. Ngay nhỏ, hai đứa chơi thân với nhau rất thân, và nói thì đúng hơn thì Lò với Đanh có rất nhiều mỏ niệm với nhau. Từ những khi còn chăn trâu cắt cỏ, cùng nhau đi mót thóc, đào trộm khoai mang ra đồng nướng, cho tới khi đã lên thanh niên rồi, nửa đêm còn tìm cách trốn ra khỏi nhà, ăn trộm rượu của bố mang ra đồng, hai thằng ngồi nhậu cho đến gần sáng. Có lẽ cũng vì có quá nhiều kỷ niệm với nhau là như vậy, mà giây phút này đây, bà Liễu nhìn thấy Lò, bà lại nghĩ về đứa con trai tội nghiệp của mình. Mới đầu tuần trước thôi, khi ông Liễu bị ốm, bà Liễu xuống bếp nấu cho chồng nắm gạo cháo. Đành chạy theo rồi nói: mẹ để con làm cho, mẹ vất vả nhiều rồi, tất cả cũng vì các con. Bây giờ mẹ nghỉ ngơi đi, đã đến lúc chúng con phải đựng đỡ công việc giúp bố mẹ rồi. Bà Liễu cười đáp: thôi, để mẹ nấu ủ một cái là xong ấy mà, còn có nấu cháo bao giờ đâu mà biết. Đành biện mình: cái Thư nó dạy con nấu cháo hết rồi mẹ. Mẹ thấy không, từ khi vợ con nó đi làm công ty đến bây giờ, trình độ nấu ăn của con cũng khá hơn rồi đấy ạ. Nhắc đến Thư vợ của Đanh, làm cho bà Liễu lại buồn. Bà từng có lần nói với Thư rằng: con ạ, vẫn biết là việc đồng áng thì là vất vả thật, nhưng nhà mình nông dân thì cũng phải chịu khó. Con đừng có đi làm công ty nữa, mà ở nhà. hai vợ chồng làm lấy vài ba xào ruộng, rồi còn bếp núc nhà cửa nữa. Mà có đi làm thì nên để cho thằng Đanh nó đi. Nhưng đáp lại, Thư một mực không nghe. Thư nói, thôi mẹ ơi, làm gì cũng được chứ, làm ruộng thì con chịu ạ. Còn việc nhà thì con đi làm, anh Đanh anh ấy làm việc nhà cũng được có sao đâu hả mẹ. Thời đại nào rồi mà còn cái kiểu đàn bà, và nhất là phải ở nhà lo công việc nội trợ hả mẹ. Nói nhiều, nói mãi, nhưng Thư không nghe, nên bà cũng đành phải chịu. Về phần của Đanh, cậu cũng không nói gì cả. Mỗi khi mẹ chồng nàng dâu to tiếng, tiếng nhỏ, Đanh thường tìm cách lẩn đi nơi khác cho xong chuyện. Vì ở lại thì biết bênh vực ai đây bây giờ. Mãi cho đến vụ lúa vừa rồi, Đanh mới quyết định bỏ ruộng, rồi hai vợ chồng cùng đi làm công ty. Nhưng mới chỉ tìm được người làm ruộng, chứ chưa đi làm công ty được ngày nào, thì Đanh đã vội vã ra đi. Thấy bà Liễu khổ sở kể lể, Thư cũng như ôm khư khư lấy chồng, rồi khóc lóc thảm thương. Đanh ngày kết hôn sau lò, đã thế hai vợ chồng lại thống nhất là đợi một vài năm cho ổn định thêm một chút thì mới sinh con. Vì thế mà giờ này khi con của Lò đã lên 6, lên 7 tuổi rồi, mà vợ chồng Đanh vẫn chưa có con. Bà Liễu đã có lần bái dục, các con thì làm gì thì làm, lo mà sinh đẻ đi chứ. Chứ để lâu cũng không có tốt đâu. Của nà tiền bạc thì có thể làm sau cũng được, con cái mới là quan trọng. Cả hai vợ chồng đều không nghe, nhất là Thư. Cứ sau mỗi lần như vậy, Thư lại dằn vặt với chồng. Con cái chuyện đó mà mẹ cứ nói đi nói lại hoài. Từ nay mà nói chuyện đó nữa là em không có nghe nữa đâu. Khi đấy đừng có trách em là em hỗn. Đanh khổ sở nói, thì mẹ cũng là lo cho vợ chồng mình mà em. Thôi được rồi, anh sẽ lựa lời để mà nói với mẹ. Em đừng có mặt nặng mày nhẹ với mẹ nữa nhé. Sống trong một nhà mà cứ như vậy, anh khó chịu lắm. Hôm nay, khi nghe Thư khóc lóc rồi đến chuyện con cái, tự nhiên bà Liễu thấy bực lên đến tận óc. Còn Lò, khi nghe những tiếng than vãn ấy, mắt Lò tự nhiên thấy cay cay. Lò đưa vạt áo lên chấm chấm sơ sài cho nước mắt đừng chảy, rồi từ từ lùi lại đi ra ngoài, nhường chỗ cho người khác nhìn vào mặt Đanh lần cuối trước khi nằm vào trong cỗ quan tài đang đặt bên hiên kia. Lúc này, Lò thấy Hoa đang đi từ cổng vào. Lò bước ra chỗ hiên, chờ cho vợ lại tới gần mình. Lò hỏi, em cho con ăn cơm chưa? Em cũng ăn rồi hả? Hoa đáp, em cho con ăn rồi. Em chưa ăn, em chờ anh. Anh tranh thủ về ăn miếng cơm đi rồi sang. Ngoài cáo phó ghi là 1 giờ chiều mới khâm liệm cơ mà. Đi anh, về ăn đi vài miếng. Lò gật đầu rồi cùng vợ ra về. Lúc này bà con nhân dân đã tập trung về gia đình tang chủ đông hơn hồi nãy rất là nhiều. Ai cũng ưu tư, trầm buồn để bày tỏ cái tấm lòng phân ưu của mình với tang quyến. Lò bước về nhà khi thằng cu Tiến đã ăn xong. Nó đang ngồi xem phim hoạt hình. Vừa thấy Lò về, nó hồn nhiên hỏi, bố ơi, chú Đanh chết rồi hả bố? Hoa nạt, con xem phim đi, mẹ đánh đòn cho bây giờ đấy, còn trẻ biết cái gì mà nói. Nhưng thằng Tiến vẫn cứ nói rất vô tư, con nghe mọi người nói là chú Đanh treo cổ chết. Sáng nay lúc bố mẹ đi làm đồng ấy, con dậy thì đi học, đi ngang qua con thấy người ta khiêng chú Đanh mà cái lưỡi của chú ấy thè ra như thế này này. Vừa nói, thằng bé vừa thè lưỡi của mình ra để mà minh họa. Hoa bực bội gắt nó, mẹ nói con có nghe không hả Tiến? Mẹ cấm cho con không được nói chuyện này nữa đấy nha. Mẹ đánh đòn cho bây giờ. Thằng bé vẫn chưa chịu im lặng, hình như nó muốn nói hết những gì nó biết. Thì con nói thật mà, xong đến lớp con kể cho mấy bạn trong lớp con nghe. Các bạn ấy bảo là nếu mà nhìn thấy thì sẽ bị hồn ma của chú đánh theo. Có phải không hả bố? Hoa toàn chạy lại tét cho thằng con mấy cái vào mông. Nhưng Lò ngăn lại. Lò đến bên cậu con trai ngây thơ của mình rồi nói. Không phải đâu con. Các bạn của con nói như vậy là không đúng nha. Con không được nghe. Nghe rõ chưa? Thôi, con đi xem phim tiếp đi. Từ nay không có được nói lung tung nữa nghe không? Ngoan đi. Hôm nào gieo mạ xong, bố chở đi thị trấn ăn kem nhé. Cú Tiến bảo dạ một tiếng thật to, rồi nó lại quay sang say sưa cùng với bộ phim hoạt hình mà nó đang xem dở. Lò và Hoa tiến lại chiếu. Ở đó, Hoa đã đặt sẵn mâm cơm úp lòng bàn cẩn thận. Hoa đơm cho Lò một bát cơm rồi nói. Về vội quá, thành ra em cũng chẳng kịp sở canh rau gì cả. Lò và một miếng cơm, vừa nhai vừa nói. Thôi em, ăn ấu gì đi mấy miếng, rồi qua nhà thằng Đanh một chút. Cũng gần 12 giờ rồi, còn có hơn một tiếng nữa là đến giờ nhập quan rồi. Hoa khe khẽ gật đầu, rồi cũng bắt đầu bê bát cơm lên. Hai vợ chồng cứ im lặng như vậy cho đến khi ăn xong bữa cơm. Có lẽ cái không khí tang tóc bên nhà Đanh, nó làm hoàn toàn khu phố nhỏ, làm toàn bộ khu xóm nhỏ của làng Miên Điền này cũng giàu dĩ theo. Lò ăn cơm xong thì tiến lại bàn uống nước, cầm que tăm đưa qua lại trong miệng, rồi vừa đi vừa bảo vợ. Anh sang đấy trước nhé. Em ăn xong, dọn dẹp rồi sang phụ việc bếp núc bên đó đấy. Dặn thằng Tiến ở nhà xem tivi, đừng có mà đi đâu. Chiều nó mà không học thì bảo nó lên ngủ đi một giấc. Dứt câu, Lò bước đi trong sự vội vã. Sang đến nơi, sân lúc này cũng đã chật kín người. Cỗ quan tài sơn lớp sơn màu mỡ gà đã được bê sát đặt bên cạnh giường chỗ Đanh nằm. Bà Liễu cứ níu lấy cỗ quan tài rồi nức nở. Mấy người bắt đầu lại để mà dìu Thư và bà Liễu ra xa giường của Đanh một chút để cho tổ khâm liệm chuẩn bị tiến hành công việc. Xác Đanh được bê lên, đặt vào một tấm vải trắng, sau đó bọc lại rồi mới đặt vào quan tài. Trước khi đậy nắp, người ta còn cẩn thận cho vào đó một ít hoa trà và các vật dụng quen thuộc như gương, lược, giày dép, với quan niệm trần sao, âm vận. Chiếc nắp quan tài từ từ đậy lại, bà Liễu và Thư gom chút hơi tàn để mà thốt lên những lời cuối cùng tiễn biệt Đanh về bên kia thế giới. Ngay sau khi cỗ quan tài được đậy nắp, những tiếng búa nện đinh bắt đầu vang lên cành cạch giữa cái tiết trời oi ả của buổi trưa hè. Thủ tục nhập quan cho Đanh đã xong, cỗ quan tài được bê về vị trí giữa nhà. Mấy cái bát hương được cất bằng thân cây chuối mới vừa đặt lên trên mà đã chi chít chân hương, do người vào thắp hương viếng rất đông. Hoa cũng đã kịp sang thắp cho Đanh một nén nhang. Xong xuôi rồi mới luồn qua hông nhà, đi xuống dưới bếp để phụ giúp công việc bếp núc. Ở quê là vậy, bất kỳ nhà nào có công việc gì là tất cả mọi người cùng chung tay phụ giúp. Điều này thì ở thành phố không có, huống chi là làng Miên Điền này là làng có từ lâu đời, mọi người sống với nhau từ thế hệ này qua các thế hệ khác, đùm bọc, yêu thương, tối lửa tắt đèn có nhau. Linh cữu của Đanh được túc trực tại ra một đêm, đến sáng ngày hôm sau thì đưa đi chôn. Khi chuẩn bị bê cỗ quan tài ra xe tang, bà Liễu biết thời khắc xa con trai mãi mãi đã đến rồi, bà vùng lên, mặc cho người giữ người ôm. Đến trước đầu quan tài của con trai, bà đã chu chéo gọi tên con trai của mình. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến. Thi thể của Đanh đang từ từ giã biệt gia đình để về an nghỉ sâu trong lòng đất. Chiếc xe tăng đầu dòng từ từ chuyển bánh. Nơi an nghỉ của Đanh là khu nghĩa trang của làng. Nó nằm ở rìa cánh đồng. Phải có đường nhỏ chạy qua dẫn lối sang làng bên. Mỗi lần có ai có việc gì vội mà phải đi sang làng bên thì thường là phải đi tắt qua đây. Tất nhiên là chỉ ban ngày thôi, chứ ban đêm thì chắc chẳng ai dám đi. Ngay cả ban ngày, nhìn khu nghĩa trang này cũng đã lạnh gáy cả rồi. Nằm ngay ở khu sát cánh đồng, không có dân cư ở, lại thêm những hàng bạch đàn bao chung quanh, như tôn thêm cái vẻ thâm u đến độ kỳ bí. Xe tang đã vào đến khu nghĩa địa, cái huyệt nơi Đanh an nghỉ cũng đã hiện ra. Hai sợi dây thừng nằm trên miệng hố, từ từ đưa cỗ quan tài xuống đến đáy mộ. Những chiếc xẻng đều thoăn thoắt xúc những xẻng đất đổ xô xuống hố. Cứ mỗi xẻng đất bỏ xuống là cỗ quan tài lại bị khuất dần, và cuối cùng thì cũng đã đầy huyệt. Mọi người còn cẩn thận vun nấm mộ cho lên thật cao. Khi đã mộ yên mà đẹp rồi, mọi người mới lục tục tản mát ra về. Tất cả ai về nhà nấy, chứ không ai quay lại gia đình tang chủ nữa. Hai hôm nay, có lẽ mọi người cũng đã mệt mỏi rồi. Bây giờ tranh thủ về để mà nghỉ ngơi một lát. Sau đám tang, mọi thứ dường như vẫn chưa trở lại với bình thường. Cứ như đi qua nhà bà Liễu là người ta lại cảm thấy tiếng nỉ non phát ra từ trong ấy. Ai nghe cũng cảm thấy chạnh lòng thương cảm. Nhưng rồi không thể cứ như thế mãi được. Dù sao thì người mất cũng đã mất rồi. Có thương xót, u sầu đến nhường nào thì Đanh cũng chẳng thể sống lại được. Vì thế mà chỉ vài hôm sau, kể từ ngày chôn cất cho Đanh, mọi sinh hoạt của dân làng Miên Điền lại trở về với bình thường. Mờ sáng, mọi người đã kéo nhau ra đồng rồi. Mạ mới gieo cũng đã bắt đầu lên. Từ xa đã thấy một màu xanh mướt như là một tấm thảm khổng lồ vậy. Mấy luống mạ nhà lò cũng đã lên tốt tươi lắm. Hoa bảo với lò: "May mà mình siêng tát nước anh ạ. Nhìn kìa, luống mạ nhà bà Lung kìa, gieo cùng hôm với nhà mình đấy. Chủ quan không tát nước, bây giờ vàng úa hết cả, chắc là bị thối rễ rồi." Lò đáp: "Thì rõ ràng là vậy rồi, nắng thế cơ mà. Để ngâm nước thì gốc thối là cái chắc." Rồi như sực nhớ ra điều gì, lò hỏi Hoa: "Sáng nay làng phát thanh, hôm nay máy cày ở khu nào ấy nhỉ?" Hoa đáp: "Thì khu Đồng Mả, ruộng nhà mình đấy anh." "Thế à, vậy thì anh phải lại đó một tí đây. Vụ trước không có mình ở đó, nó cày sơ sài lắm. Đất ở mấy góc đó nó không đưa bánh vào lồng, thành ra chả ngấu được, cây lúa xuống cũng kém hơn." Hoa nói: "Vâng ạ, thế thì anh lại đó đi, em tát nốt mấy gầu nước rồi em lại sau." Lò vội tắt cánh đồng mạ đi sang ruộng nhà mình, nhưng sang đến nơi thì máy cày chưa tới. Lò móc gói thuốc lá ra, mồi một điếu rồi ngồi phịch xuống dưới bờ ruộng và thư thả rít. Đánh mắt về khu nghĩa trang, tự nhiên lò lại nhớ đến Đanh. Cậu quyết định đi lại đó thăm mộ Đanh một chút. Thật là có một sự tình cờ, mộ của Đanh nằm sát phía ngoài và nhìn thẳng ra miếng ruộng mà Đanh làm trước đây, bây giờ chuyển qua cho bà Tấm. Đứng trước mộ của Đanh, lò nói vui: "Mày ở đây nhớ trông lúa cho chuột đỡ phá đấy nhá. Đấy, ruộng nhà mày đây này, có trông thì tiện thể trông luôn cả ruộng nhà tao nữa đấy nhá. Ruộng nhà tao ngay bên cạnh kia kìa." Rồi lò rút một thẻ hương trong lọ, thắp lên một cây và cắm lên giữa mộ của Đanh, vái ba vái rồi quay đi. Được độ hai bước thì nghe có một tiếng gọi: "Lò ơi!" Lò ngơ ngác nhìn xung quanh, bốn phía hoàn toàn không có ai cả. Ơ hay, nhưng nghĩ là có thể do mình nghe nhầm, hoặc tự tưởng tượng ra mà thôi. Lò bước thêm một bước thì tiếng gọi ấy lại vang lên, lần này rõ hơn, như dội trực tiếp vào tai của Lò. Lò ơi! Theo phản xạ tự nhiên, Lò hỏi vu vơ. Ai đấy? Ai gọi tôi vậy? Đáp lại chỉ là sự im lặng, ngoài ra không còn một âm thanh nào khác. Rồi Lò nhìn thấy trước mặt của mình có một người đang đi tới. Nhận ngay ra đó là bà Tấm, chủ mới của mảnh ruộng nhà Đanh. Lò quên ngay đi tiếng gọi vừa rồi, ung dung bước đi vừa hỏi lớn. Bác Tấm, vụ này làm đám ruộng này đấy à? Nhận ra giọng của Lò, bà Tấm đáp. À vâng, chú Lò đấy hả? Chú cũng ra chờ máy đây à? Rồi bà Tấm ngồi thụp xuống dưới mép ruộng, chờ cho Lò bước lại để trò chuyện cho vui trong lúc chờ đợi. Chú làm cái gì mà mãi đầu kia thế kia? Bẫy chuột đấy hả? Bà Tấm hỏi khi Lò lại đến gần. Lò đáp. À không, đã cấy lúa đâu mà bẫy chuột hả bác? Cháu lại đợi máy cày mà thấy lâu quá nên đã thăm mộ thằng Đanh một chút ạ. Bà Tấm hơi giật mình khi nghe Lò vừa nhắc đến tên của Đanh. Bà dè dặt bảo. Này, nói thật với chú, chót nhận lúc chú ấy còn sống, thành thử vụ mùa này tôi mới phải làm, chứ thú thực là tôi cứ sợ sợ kiểu gì ấy. Lò phì cười, cậu trêu. Sợ cái gì hả bác? Bác làm ruộng ở đây, thằng Đanh nó nằm ở ngay kia, có gì nó trông ruộng cho, dù gì đây cũng là ruộng nhà nó mà lị, không khéo năm nay nhà bác lại được mùa nhất làng ấy chứ. Bà Tấm tái mặt. Khiếp, chú nói gì nghe sợ thế. Thôi thôi thôi thôi, đừng nhắc nữa, tôi hãi lắm. Từ phía xa xa, tiếng máy cày vang vọng lại nghe sành sành. Thanh âm này đối với những người quê thì nghe quen thuộc lắm. Cứ hễ nghe thì thấy nó là không khí ngày mùa từ đâu đã ùa về rồi. Bà Tấm đứng dậy bảo Lò. Máy cày tới rồi đấy hả chú? Thôi, sờ một chút rồi mà về, quanh quẩn cũng chưa mất đấy. Lò sắn quần bước xuống dưới giường. Cậu vốn có tính cẩn thận như vậy, mặc dù đây là loại máy cải tiến có hệ thống ván trang rất cẩn thận, nhưng Lò vẫn không yên tâm. Cậu đi từng chỗ nào lô nhô, dùng tay cào đất xuống cho bằng phẳng. Máy cày từ từ tiến vào ruộng nhà Lò. Sau 2-3 vòng thì mảnh ruộng nhìn ra đã tươm tươm rồi. Lúc máy cày vô đến gần bờ, Lò mới nói với người lái máy cày. Anh xem sao chạy cho tôi thêm một vòng nữa. Vụ trước cày chán quá, lúa cấy xuống cứ đứng sừng sững chả phát triển được, chăm bón rồi nâng niu mãi mới được. Người lái máy cày vui vẻ. Gớm, lúa nhà chú vụ nào mà chẳng đẹp nhất miên điển. Có cái là tính chú cẩn thận quá chứ. Chú xem, có ai mà đứng tận bờ ruộng để mà giám sát vợ cày như chú không chứ. Bà Tấm nói xen vào. Lại còn phải nói, chú Lò thì nhất làng rồi. Cô Hòa đúng là có phúc thật đấy. Cưới được chú có khác gì là vớ được vàng. Lò cười hề hề, rồi tiếp tục sắn quần bước xuống, san lại mấy cái ú bùn còn nhấp nhô trên mặt ruộng. Máy đã chạy sang đám ruộng nhà Đanh thừa nhỏ bên này, nên chỉ một lúc sau thì cũng đã được xong. Lúc Lò còn đang hì hục làm thì bà Tấm nói. Thôi, chú Lò về sau nhá, tôi về đây. Tôi chả có sức mà làm kỹ như chú được đâu, mệt lắm. Để đó, hôm nào mạ tốt thì mang lại cấy luôn, không san không lấp gì hết. Lò nói vọng lên. Vâng, thế bác về nhá. Cháu cũng làm nốt đoạn này xong, cháu cũng về ngay đây ạ. Cánh đồng rộng mênh mông, còn mỗi một mình Lò và anh thợ máy cày đã chạy sang đến nửa ruộng phía xa xa. Lò làm tỉ mỉ từng ly từng tí một. Cậu lẩm bẩm một mình. Chung quy lại vẫn thua cày bừa bằng trâu hết. Máy cày thời nay chỉ được cái là nhanh, chứ chất lượng sao mà bằng thủ công được. làm đến đoạn bờ sông phía sát nghĩa địa, bất ngờ có một con chuột từ trong bờ cỏ lao vụt ra, chạy qua chân của Lò, làm cho Lò giật mình, tí nữa thì té xuống dưới bùn. Lò chửi: "Tiên sư nhà mày, giật hết cả mình, vài hôm tao bẫy cho chúng mày chết sạch." Dứt câu, Lò lại chăm chú làm. Một giọng nói ai đó phát ra từ phía nghĩa trang dội vào tai của Lò: "Lò ơi!" Lò lại giật mình quay lại nhìn theo phản xạ tự nhiên, nhưng dĩ nhiên là không có ai cả. Lạ quá, một hai lần thì còn được, chứ đây là lần thứ ba rồi. Lẽ nào mình lại nghe nhầm đến mấy lần như vậy sao? Nhìn về phía ngôi mộ của Đanh, Lò cười cười hỏi, y như nói chuyện với người sống đang đứng đối diện mình vậy: "Chả nhẽ mày gọi tao hả Đanh?" Nói xong, Lò mỉm cười rồi cúi xuống tiếp tục công việc. Chẳng ngờ sau câu hỏi đó có tiếng đáp lại: "Ừ, tao Đanh đây mà. Tao mới đi có mấy hôm mà mày không nhận ra giọng nói của tao nữa hả Lò?" Đanh tái mặt, lần này thì không còn thắc mắc gì nữa. Chất giọng quen thuộc của thằng Đanh chứ không phải là của ai khác. Lò ném nắm cỏ đang cầm ở trên tay, chạy thục mạng như ma đuổi. Nhưng ruộng lầy cho nên những bước chạy rất khó khăn. Rồi đến bước chạy thứ ba thì chân của Lò như đã bị ai níu lại, không tài nào nhấc lên để mà chạy tiếp được nữa. Lại là giọng của thằng Đanh: "Sao mày chạy? Tao có làm gì đâu. Mày quay lại, lên đây ngồi với tao đi. Ở đây tao buồn lắm." Lúc này Lò có muốn cũng không chạy được, chân như bị chôn chặt dưới lớp bùn lầy lội. Lò nói một tràng: "Đanh ơi, mày về với vợ với gia đình mày đi. Sao mày lại theo tao chứ?" Kế tiếp theo đó là loạt câu khấn lầm rầm ở trong miệng. Nhưng vì lúc này đang hoảng sợ nên Lò cũng đã đọc lộn tùng phèo, chả nghe ra ý nghĩa gì cả. "Anh ơi, về thôi, còn đứng đấy làm gì nữa?" Là giọng của Hoa. Cô tắt nước xong, về nhà chuẩn bị cơm nước. Thấy chồng lâu về nên cô nóng ruột đi ra xem như thế nào. Lò nhận ra là vợ mình, cậu mừng lắm, nói như reo: "Hoa ơi, xuống đây kéo anh lên với." Hoa đáp: "Anh bị làm sao thế? Lên đây, về thôi, trưa rồi, em xuống đó làm gì nữa?" Trong giây lát, Lò thấy người nhẹ bâng, chân cũng đã nhúc nhích được rồi. Cậu từ từ rút lên trên khỏi mặt bùn và vừa thở vừa rảo bước lên bờ, chống ngực vẫn còn đập như chống làng. Hoa thấy chồng mình quần áo lấm lem, đã vậy dù dưới cái nắng gay gắt của giấc trưa, nhưng cô vẫn nhận ra cái nét bất thường trên khuôn mặt của Lò. Hoa hỏi: "Anh làm sao đấy? Chết rồi, hình như anh bị cảm hay sao vậy?" Lò xua tay, run run nói: "Anh không sao đâu, thôi về đi. Về anh kể cho chuyện này." Hoa không nói gì thêm nữa, cô cùng chồng ra về. Đến nhà, lúc Lò ra vòi nước phía sau rửa tay chân, Hoa theo nhíp phía sau. Bấy giờ Hoa mới hỏi lại: "Anh nói đi, có chuyện gì vậy anh? Sao nhìn anh thất thần thế?" Lò cởi áo lao động trên người, túm lấy cái áo cộc tay trên dây phơi gần đó, mặc vào rồi bình tĩnh hỏi vợ: "Em có tin là anh vừa gặp ma hay không? Ngay vừa nãy ngoài cánh đồng luôn đấy." Hoa chố mắt ngạc nhiên: "Anh gặp ma? Ở đâu? Giữa ban ngày này hả?" "Ừ, anh gặp thằng Đanh. À, mà nói gặp thì không phải, vì anh không thấy nó, anh chỉ nói chuyện với nó thôi." Hoa trợn tròn mắt, gấp gáp hỏi lại: "Anh nói chuyện với anh Đanh hả? Sao lại có thể như thế được chứ? Sao lại lắm chuyện kỳ lạ như thế là như thế nào được?" Lò hỏi lại: Em nói sao? Sao em lại bảo là lắm chuyện là như thế nào? Còn chuyện gì nữa hay sao?" Hoa trầm buồn bảo nhỏ: "Anh vào đây đi đã." Lò theo vợ bước vào chỗ giường của thằng cu Tiến đang nằm ngủ. Lò hỏi Hoa: "Con ăn cơm chưa mà ngủ sớm vậy hả em?" Hoa lắc đầu: "Chưa, Nó đi học về bị em đánh cho mấy roi. Nó khóc rồi ngủ rồi. Nhưng có lẽ em đã đánh oan con rồi. Lò nóng ruột rục. Sao? Rốt cục là chuyện gì? Em mau nói cho anh nghe xem nào. Con nói cái gì với em hả? Hoa dè dặt bảo. Thằng Tiến bỏ học đi về. Em đang sở cơm trong bếp thì nó đi vào. Nó bảo em là đêm qua nó thấy chú Đanh về rủ cô Thư đi. Lò sửng sốt. Hả? Cái gì cơ? Sao lại như thế? Hay là nó nghe ai nói linh tinh ở đâu rồi về nói lại chứ? Chứ nó biết cái gì mà nói như vậy? Hoa thở dài nói. Không, em đã quát nó mấy lần nhưng nó vẫn cứ nhắc đi nhắc lại câu đó nói. Mãi cho đến khi em cho nó mấy roi thì nó mới chịu im lặng đấy. Ngưng đôi giây, Hoa nói. Vừa rồi nghe anh kể là đã nói chuyện với anh Đanh, tự nhiên em lại có cảm giác những lời thằng cu Tiến nhà mình nói chưa chắc là đã sai đâu. Lò gắt nhẹ Hoa. Em sao lại suy nghĩ như thế? Thằng Tiến nhà mình sao có thể... Em có hỏi, nó bảo là buổi đêm qua nó dậy đi tiểu, chính mắt nó đã nhìn thấy chú Đanh dẫn cô Thu đi ngang qua ngõ nhà mình. Nó còn tả lại là trông bộ dạng chú Đanh lúc đó hung dữ lắm, một mực kéo cô Thư đi. Dù cô Thư có quỳ xuống van xin chú Đanh nhưng mà chú ấy cũng không tha. Lò định nói gì đó nhưng Hoa lại tiếp. Khi đó em sợ lắm, nhưng em cũng tò mò, em hỏi thêm là tại sao tối như thế mà coi lại thì thấy được. Thì nó bảo là nó nhìn thấy rõ lắm, chính xác là chú Đanh và cả cô Thư nữa. Nó còn kể đi kể lại, em bảo là im lặng mà nó không chịu nghe. Em mới tét cho nó mấy roi, khóc một hồi rồi đi ngủ rồi đấy. Lò vò đầu. Sao lại lắm chuyện lạ đời như thế này cơ chứ? Chính anh đây này, anh cũng không giải thích được chuyện hồi nãy mình gặp phải. Em biết đấy, cả đời anh đi đêm về hôm có bao giờ anh sợ sệt cái gì đâu. Thế mà không hiểu sao hồi nãy anh lại hoảng sợ đến như vậy không biết. Lò rót trong ấm ra một cốc chè xanh, đưa lên miệng định uống, nhưng nóng quá nên cậu đã đặt xuống rồi kể tiếp. Lúc mà anh từ cánh đồng mạ đi lại ấy, vì chờ máy cày nên anh có lên thăm mộ nó. Khi đó là anh đã nghe hai lần tiếng gọi Lò ơi. Khi đó thì anh cũng chẳng để ý. Mãi đến hồi nãy, khi máy cày xong, anh xuống vơ cỏ với san bùn thì mới nghe nó nói là tao là Đanh đây, mày không nhận ra tao sao? Rồi nó còn bảo anh là ở lại với nó một lát. Ôi giời ơi, người anh lạnh toát hết cả đi. Hướng mắt ra phía sân, thở một hơi dài, Lò nhớ lại giây phút đáng sợ hồi nãy rồi tiếp. Mà nói cho đúng, thì nếu nó không nói tao là Đanh đây, thì anh cũng không có nhận ra được giọng nó đâu. Hoặc là phải nói thêm một lúc nữa, thì họa may ra anh mới có thể nhận giọng được. Trời ơi, cái giọng nghe nó buồn một cách khó tả lắm em ạ. Giọng nói cứ y như là người đang khóc vậy. Rồi Lò gãi đầu buột miệng bảo, có lẽ nào thằng Đanh nó chết oan. Nói đến đây, giọng Lò chuyển sang nét ưu tư hơn. Anh có linh cảm thằng Đanh nó có chuyện gì đó muốn nói với anh. Hoa nhìn chồng một lát, cô dục. Thôi anh, ăn cơm đi rồi tính tiếp. Vừa lúc này, thằng cu Tiến cựa mình thức dậy. Chắc nó đã quên đi trận đòn hồi nãy của mẹ. Ngồi dậy, lấy tay rụi rụi mắt, nó gọi. Mẹ ơi, con đói bụng quá. Lò nhìn vợ ra hiệu, không được nhắc đến chuyện gì nữa, rồi Lò đến bên con. Con dậy ăn cơm đi Tiến, bố mẹ đang đợi con dậy đây này. Thằng Tiến bước xuống dưới giường, mắt hơi nheo nheo lại vì vừa mới thức dậy. Hoa ra chỗ dây phơi, lấy cái khăn mặt, rồi vào lau cho nó. Hoa hỏi. Chiều con có đi học thêm không hả Tiến? Cô giáo dặn gì con có nhớ hay không? Tiến vô tư đáp. Dạ không ạ. Cô giáo không dặn chiều nay đi học mẹ ạ. Mà có học con cũng chẳng đi nữa đâu. con sợ ra ngõ gặp chú Đanh lắm. Con lại vừa gặp chú ấy, nhìn chú ấy con sợ lắm, con không dám ra đường nữa đâu. Lò không kiềm chế được sự tò mò, ôm lấy con trai, Lò hỏi: con vừa gặp chú Đanh sao? Con gặp chú ấy ở đâu vậy? Cụ Tiến nói: khi nãy con ngủ con gặp chú ấy mà. Chú ấy nói với con là tối nay bảo bố ra nói chuyện với chú. Còn nói là bố cháu không đi đâu. Buổi tối bố cháu phải dạy cháu học bài rồi. Xong rồi chú ấy quát con, bảo con hư, không biết nghe lời người lớn. Con sợ lắm. Nói đến đây, Tiến lại tủi thân òa lên khóc nức nở. Lò phải dỗ dành mãi, nó mới nín. Nó lại nhìn Lò rồi hồn nhiên tiếp: bố ơi, chú Đanh chết rồi mà bố. Người chết mà cũng nói chuyện được hả bố? Lò không biết trả lời câu hỏi của con trai mình như thế nào. Hoa xen vào, cô trừng mắt dọa Tiến: con không được hỏi linh tinh nghe chưa? Mà không nghe lời mẹ, mẹ sẽ mách cô giáo đấy. Thằng Tiến im lặng, Hoa bới cho nó bát cơm rồi giục: con mau ăn đi. Ăn đi rồi chiều mẹ cho con sang nhà bà ngoại. Bà ngoại nấu chè đỗ đen cho mà ăn nhé. Nghe đến món khoái khẩu này, thằng bé thích lắm. Trí óc non nớt của nó cũng mau chóng quên đi câu chuyện về Đanh mà nó vừa kể với bố mẹ mình. Lò và Hoa cũng bắt đầu cầm đũa. Hoa gắp thức ăn cho chồng và Dục: anh ăn đi, đừng có suy nghĩ nữa. Anh ăn đi rồi lên giường mà ngủ một lát, nhìn anh mệt mỏi quá rồi. Lò gật đầu và vội bắt cơm rồi đứng lên. Bây giờ Lò đang nặng trĩu suy nghĩ về câu nói của thằng con trai hồi nãy. Câu nói không phải là không có căn cứ. Nó là trẻ con, đời nào nó biết nói dối, mà chính bản thân mình cũng đã gặp phải chuyện kỳ dị rồi, không thể bỏ qua lời nói ngây ngô của nó được. Lò hạ mình nằm xuống dưới giường, vì quá mệt cho nên một lúc sau đã từ từ đi vào giấc ngủ. Khi Hoa và bé Tiến ngủ dậy thì Lò còn chưa dậy. Biết chồng mệt nên Hoa đã cũng không gọi. Hơn nữa hôm nay ngoài đồng cũng hết việc rồi, để Lò ngủ thêm một lát nữa, khi nào đã giấc sẽ tự dậy. Hoa đưa thằng cu Tiến sang nhà bà ngoại chơi, vì trưa nay đã chót hứa nên bây giờ thằng bé cứ nằng nặc đòi đi cho bằng được. Lò đang ngủ ngon lành thì bất chợt có tiếng gọi: Lò ơi! Lò giật mình tỉnh giấc, thì ra đó là bà Liễu, mẹ của Đanh. Lò vừa mở mắt thì bà Liễu lại ngại ngùng nói: bác sang mấy lần rồi, nhưng mà thấy cháu ngủ, bác cũng chẳng dám gọi. Lò bước dậy khỏi giường, nhanh nhẩu đỡ lời: ôi thôi chết, có việc gì đấy à bác? Sao bác không gọi cháu dậy à? Cháu mệt quá nên nằm tiếp đi. Lò mời bà Kiều lại bàn uống nước. Cậu rót trong bình tích ra một cốc trà xanh, đẩy về trước mặt của bà Liễu rồi ân cần hỏi: thế có việc gì đấy à bác? Khuôn mặt buồn rười rượi như trực khóc, bà Liễu ngã người ra tràng kỷ rồi chán nản bảo: bác nói chuyện này chắc chắn là cháu sẽ bảo bác hoang đường vớ vẩn, nhưng mà Lò ạ, không nói thì bác không thấy thoải mái. Lò cắt lời: vâng ạ, có chuyện gì xin bác cứ nói đi ạ, cháu đang lắng nghe đây. Uống một ngụm nước nhỏ cho thấm giọng, bà Liễu bắt đầu giải bày: từ hôm thằng Đanh mất đến nay, hầu như đêm nào bác cũng gặp nó. Trong giấc mơ bác cũng gặp, mà ngay cả khi còn thức bác cũng gặp đấy. Ban đầu bác kể thì ông nhà bác bảo là có lẽ là do bác nhớ nó quá rồi sinh ra mộng mị. Nhưng bác thì bác thấy không phải, bác thấy rõ mồn một, chứ hoàn toàn không phải là ảo giác hay là tưởng tượng. Lò thi thoảng lại đệm vào: dạ vâng ạ, rồi sao nữa hả bác? Bà Liễu tiếp: Nó nói với bác là nó chết oan ức. Nó khóc lóc thảm thương lắm cháu ạ. Bác nhìn mà cứ đứt từng khúc ruột đấy. Kể đến đây, bà lấy vội cái khăn mùi xoa trong túi áo ra lau đi dòng lệ đang đầm đìa ở trên khóe mắt. Rồi phải mất đến gần một phút sụt sùi, bà mới lấy lại được bình tĩnh. Bác gặng hỏi mãi mà lý do vì sao lại chết. Con cứ nói đi, có gì mẹ sẽ giải oan cho con. Nhưng mà nó không chịu nói với bác. Nó bảo nó không muốn bác đau lòng thêm nữa. Bác hỏi thế bây giờ thì mẹ phải làm như thế nào? Lò gấp gáp hỏi. Thế thằng Đanh nó nói với bác sao hả bác? Nó nói là nó muốn gặp cháu để nói chuyện với cháu. Nó chỉ muốn gặp riêng mình cháu mà thôi. Lò không hề bất ngờ hay run sợ khi nghe bà Liễu nói ra những lời này. Cậu đẩy cốc nước xích lại chỗ bà Liễu thêm một chút nữa, rồi ngập ngừng bảo. Bác mời nước đi đã. Thực ra cháu không hề bất ngờ đâu ạ. Cháu hoàn toàn tin những lời bác nói là thật. Bà Liễu mủi lòng nói. Bác cảm ơn cháu nhiều lắm. Cảm ơn cháu đã cảm thông với bác. Nhưng mà cháu ơi, cháu giúp thằng Đanh tâm nguyện cuối cùng đó có được không cháu? Lò lạnh lùng nói. Nó đã nói chuyện với cháu rồi, mới vừa sáng nay. Bà Liễu ú ớ. Hả? Cháu nói sao? Là thật hả cháu? Thế thằng Đanh nó nói gì với cháu hả? Nó có nhắc gì đến bác hay không hả cháu? Hả Lò? Lò nắm lấy bàn tay bà Liễu rồi an ủi. Bác cứ bình tĩnh đã, bác yên tâm. Tối nay cháu sẽ đi. Cháu muốn biết rốt cục vì sao thằng Đanh nó lại làm chuyện dại dột đó. Bác cứ bình tâm bác nhé. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ạ. Lò lái sang chuyện khác để bà Liễu bớt suy nghĩ về Đanh. Cái thư sao rồi hả bác? Nó đã đi làm lại chưa ạ? Bà Liễu thở dài, nói bằng cái giọng chán chường. Nó đi làm ngay sau lễ, cũng 3 ngày cho thằng Đanh xong đấy cháu ạ. Bác buồn lắm, đau lắm, nhưng bảo nó không được. Nhưng mà bác cũng đã xác định rồi. Cho dù sao thì cái thư với thằng Đanh nhà bác cũng chưa có con với nhau. Đợi cho xong dỗ đầu của thằng Đanh rồi bác sẽ nói chuyện riêng với nó. Dù sao thì thư nó cũng còn trẻ cháu ạ. Mình mới giữ lại, không cho nó đi tìm hạnh phúc mới ra điều gia đình bác ích kỷ. Thôi, coi như là nhà bác hết phúc. Lò động viên. Dạ bác bình tĩnh ạ. Mỗi người mỗi số mà bác, tránh sao được mệnh trời ạ. Bác đừng lo nghĩ nhiều mà tổn hại đến sức khỏe ạ. Bà Liễu cười khổ. Bác có còn gì nữa đâu, mà sống cũng có ý nghĩa gì nữa đâu cháu. Giá như trời cho bác chết thay thằng Đanh thì tốt quá. Con ơi, sao khốn khổ vậy hả con? Lò trấn an. Dù gì thì chuyện cũng xảy ra rồi bác ạ. Bác cứ về nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều. Cháu nhất định sẽ làm tròn tâm nguyện của Đanh. Bà Liễu gật đầu khe khẽ nói lời cảm ơn Lò. Rồi bà nặng nhọc đứng lên và chào Lò, rồi lững thững bước ra về. Nhắc trông theo bóng dáng bà Liễu, sống mũi của Lò đột ngột thấy cay cay. Thực xót cho một gia cảnh ngược đời khi mà kẻ đầu bạc phải ngậm ngùi vĩnh biệt kẻ đầu xanh. Cũng từ giây phút này, trong lòng Lò đột nhiên dâng lên một sự thúc giục đến khó tả. Trong đầu cứ như có một thế lực vô hình nào đó đang giục giã mình hãy mau chóng giúp cho linh hồn của Đanh ở bên kia thế giới được thanh thản mà ra đi. Hạ mình ngồi xuống ghế, Lò bắt đầu suy nghĩ về công việc hệ trọng tối nay. Lò thầm nghĩ, bây giờ mà có nói chuyện này với Hoa thì chắc chắn cô ấy sẽ không đồng ý, rồi kiểu gì cũng ngăn cản. Phải nghĩ cách gì đó để Hoa yên tâm cho mình đi. Trời đã dần về chiều, ánh mặt trời mỗi lúc một dần tụt về phía chân trời đằng Tây. Lò đăm chiêu đến mức khi đã chiều muộn rồi mà Lò cũng không để ý. Mãi đến khi nghe tiếng xe của Hoa chở con trai về đến sân, Lò mới bất giác nhìn ra. Hoa vui vẻ hỏi chồng. Anh ngủ dậy đấy à? Em sang ngoại, bà nấu chè cho thằng Tiến ăn. Nhân tiện các bác hàng xóm sang chơi, ngồi trò chuyện quên mất cả thời gian. Định gọi điện thoại về nhờ anh bắc cho em nồi cơm, nhưng em biết anh mệt nên thôi, để anh ngủ thêm một chút. Lò mỉm cười bảo. Đâu, anh cũng dậy lâu rồi, vừa ra đồng một lát. Hoa hỏi. Ơ, anh ra làm gì vậy? Chẳng phải ruộng cày xong sáng nay rồi còn gì nữa anh? Lò ra bộ nghiêm trọng nói, tình hình thế này thì chết. Thửa ruộng vừa mới cày hồi sáng mà bây giờ trên mặt bùn toàn là dấu chân chuột không. Thế này thì cấy xuống cũng mất công. Thôi, em sợ ăn đi. Anh đi nướng vài con cá khô. Lát nữa ăn xong, anh đi đặt mấy cái bẫy. Hoa nhớ lại chuyện hồi sáng nay chồng kể nên đã dè dặt hỏi. Anh đi đặt bẫy à? Tối nay ấy à? Lò tự tin đáp. Ừ, lát ăn xong thì anh đi. Hoa gật gù. Dạ vâng, thế vậy để em tranh thủ nấu cơm. Hoa vừa thấy lo nhưng cũng vừa thấy mình. Mừng vì nếu chồng đã quyết định đi bẫy chuột mà nhất là lại vào đêm ngày hôm nay thì chứng tỏ câu chuyện về Đanh không làm cho anh ấy thấy sợ nữa. Vậy thì cũng phải an tâm phần nào rồi. Chứ cứ như cái nét nhợt nhạt hồi sáng nay thì Hoa cũng lo lắng lắm. Cô vui vẻ đi xuống dưới bếp làm cơm. Thằng Tiến đi về chỗ Lò rồi bảo bố mở tivi cho nó xem hoạt hình. Lò hỏi, hôm nay sang bên bà ngoại, con ăn được những gì? Kể cho bố nghe xem nào. Tiến vô tư kể, nhiều lắm bố ạ. Con được ăn xoài này, dưa hấu này, chè đậu đen bà ngoại nấu nữa. Lò xoa đầu con rồi với tay lấy điều khiển mở vô tuyến cho con xem hoạt họa. Thằng Tiến lại hỏi, bố ơi, thế tối nay bố có đi gặp chú Đanh không hả bố? Bố mà không đi, chú Đanh chú ấy lại mắng con đấy ạ. Con sợ lắm. Lò nạt, có, bố sẽ bảo chú Đanh không mắng con nữa nhá. Im lặng, không mẹ nghe, mẹ lại đánh đòn cho đấy. Ngoan, xem phim đi nhá. Một lát sau, trời vừa sâm sẩm tối, thì Hoa cũng vừa lúc sở cơm xong. Hoa dọn ra chiếu rồi gọi chồng và con xuống ăn. Lò vừa ăn vừa nói cho vợ an tâm. Chắc phải đặt hơn chục bẫy kẹp em ạ. Dọc cái bờ đó nhiều chuột lắm. Hoa nói, vâng, hay là để sáng mai rồi ra đặt bẫy có được không hả anh? Lò gạt đi, làm sao mà được hả em? Giờ đặt, đêm nó mò ra tìm ăn là nó dính hết thôi. Dứt câu, Lò đứng lên giả vờ chuẩn bị một lát. Hoa hỏi, anh ăn ít vậy, ăn thêm bát nữa đi anh. Lò nói, anh ăn đủ rồi, anh tranh thủ đi đây. Lát về còn xem bóng đá nữa. Mẹ con ăn xong rồi dọn dẹp sau nhé. Anh đi đây. Lò chậm rãi bước đi trong màn đêm. Con đường dẫn lối ra cánh đồng không có một chút ánh sáng nào leo lét. Hôm nay lại đúng vào ngày gần cuối tháng, cho nên trăng cũng lên muộn. Lạ thay, Lò không hề thấy có cảm giác run sợ, dù biết rằng mình đang đi về ngôi mộ của Đanh để làm một việc mà tưởng chừng như hoang đường. Đã đến trước đám ruộng của gia đình mình rồi. Lò bình tĩnh bước trên cái bờ cỏ chỉ nhỏ bằng hai găng tay còn đang nhấp nhô lởm chởm. Hết cái bờ đó, ngôi mộ của Đanh đã ở ngay trước mặt. Xung quanh cảnh vật im lìm, chỉ còn những tiếng dế kêu rả rích đều đều. Mấy tàn cây bạch đàn cũng đứng như mặc niệm. Nhìn lên chỉ thấy giặt một màu đen của màn đêm bao phủ. Lò xốc lại tinh thần bằng một cái thở hắt thật mạnh, từ từ lôi cái máy lửa trong túi quần ra rồi đốt lên một thẻ hương. Mấy thẻ hương để đây từ hôm chôn cất cho Đanh đến bây giờ nên rất là khó cháy, cứ bùng lên rồi lại vụt tắt ngay. Lò châm mãi, cây hương mới chịu bén và bắt đầu hừng đỏ. Lò tay cắm hương, miệng nói, Đanh à, mày có chuyện uẩn khúc gì muốn nói thì mày nói với tao đi. Hôm nay tao ngồi đây để nghe mày nói đây. Que hương vừa cắm xuống, dù hồi nãy khói cháy là như vậy mà bây giờ đột ngột bốc lên thành ngọn lửa như một ánh nến leo lét trong đêm giữa cánh đồng vắng lặng. Theo làn khói của cây hương, Lò giật mình khi nhân ảnh của Đanh đã hiện lên rõ mồn một. Đanh buồn bã, Lò ơi, tao chết oan lắm Lò ơi, đáng nhẽ tao còn sống, còn phải trải đời, rồi sinh con đẻ cái nữa mà. Lò vừa sợ nhưng cũng vừa vui vì được tái ngộ với bạn cũ. Hình ảnh của Đanh rõ lắm, đang hiện hữu ngay trước mặt của Lò. Lò cảm thông bảo: "Đúng vậy, nhưng sao mày dại dột vậy hả Đanh? Sao mày không biết quý trọng mạng sống mà bố mẹ mày đã cho mày hả Đanh?" Giọng Đanh lạnh tanh: "Sống trong nhục nhã thì mày thử hỏi sống còn ý nghĩa gì chứ? Mày không hiểu được đâu. Tao cũng không dễ dàng khi chọn cái chết." "Vậy thật ra là có chuyện gì hả Đanh?" Đanh nói nhưng đang nghiến răng: "Con Thư, chính con Thư, nó là con khốn. Thật uổng công tao đã hết lòng hết dạ tao đem yêu thương nó. Nó phản bội tao Lọ ơi. Mày thấy có chó chết không cơ chứ? Nó là thứ đáng chết. Tao nhất định không để cho nó được yên đâu." Lò chưa hiểu lắm, cậu hỏi lại: "Chuyện gì? Mày kể rõ cho tao nghe đi." Đành tiếp: "Mày có tưởng tượng được không? Nó dám lén lút với kẻ khác sau lưng của tao." Lò hét lên: "Hả? Là thật sao? Cái thứ nó có thể như thế à?" "Mày không ngờ được đúng không? Chính tao cũng không ngờ được mày ạ. Nó qua lại với người khác đến độ có thai, rồi đi phá thai để che đậy tất cả. Tao biết, nhưng tao không to tiếng, vì tao sợ bố mẹ tao buồn. Bố mẹ tao đã khổ nhiều rồi, bây giờ mà biết được việc tày đình đó thì sẽ ra sao chứ? Tao cũng bấm bụng cho qua hết." Lặng lặng đôi ba giây, Đành tiếp tục: "Tao bảo nó nghỉ đi làm ở nhà cùng tao làm ruộng, nó không nghe. Tao uất quá, tao mới bỏ ruộng để cùng nó đi làm. Nhưng mày biết nó nói sao không? Nó bảo tao là cái thứ chỉ hợp với việc bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nó bảo trước kia nó mờ mắt nên nó mới lấy tao. Đồ chó chết." Lò ngỡ ngàng, mồm há hốc, không tin Thư lại là một đứa lăng loạn chắc nết đến như vậy. Nhưng Lò cũng không quên trách Đanh: "Nó như vậy là nó sai, mà cùng lắm thì bỏ nó đi rồi lấy người khác. Sao mày lại chọn đến cái chết vậy? Mày kém lắm Đanh ạ." Đanh khổ sở nói: "Tao suy nghĩ nát óc. Mày có biết khi nhìn mọi thứ đều thấy chán nản thì còn thiết gì đến cuộc sống này nữa hả mày? Tao chỉ thương nhất là bố mẹ tao. Lò à, tao xin mày, mày không được nói chuyện này cho bố mẹ tao biết đâu đấy nhá. Tao sợ bố mẹ tao đau khổ." "Vậy mày sợ bố mẹ mày đau khổ sao mày còn chết? Mày có nghĩ đến cảm giác của bố mẹ mày khi phải đứt ruột tiễn biệt mày đi xa không hả Đanh?" Đanh im lặng một lúc, chỉ nói vỏn vẹn một câu: "Tao xin lỗi." Cây hương đã tàn gần hết, khói bay mỗi lúc cũng mờ nhạt dần. Nhân ảnh của Đanh cũng đang tan biến dần đi. Lò cố níu: "Đanh, Đanh ơi, Đanh." Nhưng Đanh đã đi rồi, chỉ còn vọng lại: "Tao phải đi rồi, mày về đi, đừng nói chuyện này với ai nhé, tao đi đây." Lò biết Đanh đã đi rồi. Cậu ngồi nán lại một lát, suy nghĩ về những lời Đanh đã nói mà cũng thấy xót xa, chua chát. Khi về tới nhà, Hoa và cu Tiến đang xem tivi chưa ngủ. Vừa thấy chồng về, Hoa hỏi: "Xong rồi hả anh?" "Ừ, xong rồi em ạ." Lò vừa trả lời vợ, vừa tiến về giường nằm. Hoa đoán là chồng mệt nên cũng không hỏi thêm gì nữa. Coi đâu có biết là chồng mình vừa có một cuộc trò chuyện với một người ở thế giới bên kia. Lò cũng chẳng ngủ được. Cứ mở mắt trơ trơ nhìn lên trên trần nhà. Một chùm suy nghĩ rối ren đang len lỏi ở trong đầu, làm cho Lò phải đưa tay lên xoa hai bên thái dương. Đêm đã về khuya, vợ và con đã ngủ. Bên mình từ hồi nào mà Lò cũng không biết. Mãi đến gần sáng, Lò mới chợp mắt được một lát. Giấc nồng đương say thì Lò bị Hoa gọi dậy: "Anh ơi, anh ơi, dậy, dậy đi anh Lò." Lò sực tỉnh, lồm cồm bò dậy hỏi: "Hả, có chuyện gì vậy em?" Hoa lắp bắp: Con Thư vợ anh Đanh, nó chết rồi." Lò tròn mắt dồn dập hỏi: "Hả, em nói sao? Con Thư chết rồi à? Ai bảo vậy?" "Chết rồi. Bà Tấm ra ruộng từ sớm, thấy nó nằm chết ở đấy, không biết chết từ lúc nào. Bà Tấm chạy về la làng, dân làng vừa kéo nhau ra đấy cả rồi. Lò vội xỏ dép chạy đi, ra đến đầu làng thì thấy người ta đang khiêng cái xác của Thư về. Thư đã chết thật rồi. Vì sao mà cô chết tức tưởi như thế được chứ? Có lẽ câu hỏi này bây giờ chỉ có Lò là lờ mờ đoán được. Cậu lẩm bẩm một mình. Thôi thì có nợ thì phải trả nợ. Ơi đành ơi, sớm siêu thoát đi nhá. Cái Thư nó cũng về với mày rồi đấy. Rồi Lò hướng mắt về phía cánh đồng mạ, một màu xanh mượt rất mát mắt. Rồi đây, tất cả mọi thứ lại trở về với quỹ đạo của nó. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Ác nghiệp ả vợ lăng loạn của tác giả Thuận Thiên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh MC Ngọc Lâm Official. Xin chân thành cảm ơn.